Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2759, xa nữ chính nữ nhi, 78. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát phải nói. Cùng hắn những cái kia huynh đệ tỉ muội quan hệ đều không tốt. Từ nhỏ đều là bị khi phụ cái kia, điểm ấy còn chưa đủ. Bản thân có dã tâm, có năng lực mới được, đến mức thiên phú nha. Đối với một cái người cầm quyền đến nói, không phải cái gì quá trọng yếu đồ vật, hai người tổng cộng về sau, đường thiên thiên trong lòng không có khó chịu như vậy, trả lại tầng đi cùng đường quả đàm luận, không biết có phải hay không là đường quả biểu hiện ra ngoài thông minh tài trí. Cơ bản nàng không dối gạt đường quả muốn làm sự tình. Đường quả nghe được đường thiên thiên chuẩn bị tìm Lục Kinh Phong thời điểm. Cao hứng, rốt cục a, mụ của nàng rốt cục phát hiện Lục Kinh Phong a, nàng đều chuẩn bị bao lâu a, chút thời gian trước. Lục Kinh Phong còn đang hỏi nàng tình huống, nói nàng mụ giống như có chút nhát gan, không muốn đàm luận những chuyện kia. Nhắc tới, đây đều là Lục Thiếu Dương bức, nếu không phải hắn quá đáng ghét, nơi nào có Lục Kinh Phong sự tình. Vì lẽ đó, qua một thời gian ngắn, nếu như tình thế quá kém, tiểu quả tạm thời đi rô lô liên minh đế quốc bên kia đi tránh một chút đi. Lần này cần làm sự tình không nhỏ. Ta sợ phân tâm, chiếu cố không tốt ngươi. Đường quả đáp ứng, tốt, là tại Billy thúc thúc bên kia đi sao? Đúng vậy, Thanh Như tỷ đều nói. Billy cùng Emmanuel đều là đáng giá tín nhiệm người. Mặt khác, Annalyn cũng sẽ chiếu cố ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ cho hắn một điểm chỗ tốt. Hắn sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Đế quốc đối với hắn bất nhân, cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Nàng vất vả leo đến vị trí này, là vì bảo hộ nữ nhi, bảo vệ mình, không bị khi phụ, bây giờ bị người khi dễ. Nàng không có khả năng ngoan ngoãn thụ lấy. Đường quả có khả năng cảm giác được. Đường thiên thiên kỳ thật có chút khổ sở. Hốc mắt đều hồng, không khó qua mới là lạ. Mụ, đừng khổ sở, sẽ tốt, khi dễ chúng ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhà ta tiểu quả nói lời nói, luôn luôn đều phi thường linh nghiệm. Đường thiên thiên có chút cao hứng nói, lần này, nhất định có thể linh nghiệm. Không sai, khi dễ chúng ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Liền là có kết cục tốt, nàng cũng không được, thuyết phục đường về sau. Đường thiên thiên cùng đường Thanh Như đều cho rằng, trước đem đường quả đưa tiễn cho thỏa đáng, để tránh đối phương kịp phản ứng, thừa cơ dùng đường quả uy hiếp các nàng. Đường quả cũng không nghĩ tới, nàng hai cái mụ như thế lôi lệ phong hành, biết được là Billy tới đón nàng, ngược lại là thở dài một hơi, vui vẻ đồng ý, nhưng đi lên Billy phi hành khí về sau, bọn hắn cũng không có đi rô lô liên minh đế quốc chủ tinh, mà là đáp xuống một viên. Khoảng cách trụ hạo liên minh đế quốc chủ tinh không xa tinh cầu bên trên. Giáo hoa, ngươi có phải hay không có tính toán gì a? Hai người mụ mụ thật rất lo lắng ngươi a, tất cả đường lui. Đều cho ngươi nghĩ kỹ. Billy nhịn không được tán thưởng một câu. Thật không nghĩ tới, các nàng thân là nữ nhân, cũng có dạng này mưu lược. Hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, muốn so đo đến cùng. Emmanuel cũng đi theo tán dương, nhắc tới, chúng ta đối giáo hoa mụ mụ, thật có chút hiểu lầm sâu, nàng cái này người, không có đáng sợ như vậy, đúng vậy a, lúc trước thật là đem ta hù chết, Billy cười âm thanh, tiếp tục hỏi đường quả, dừng ở viên tinh cầu này, ngươi chuẩn bị làm cái gì, giáo hoa, cũng không làm cái gì. Liền là để nhà ta hòn đá nhỏ cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức. Để bọn hắn biết, mụ ta không phải ai đều có thể chọc nổi. Rất nhanh, Billy hai người liền biết, đường quả cùng thần nhiêu làm cái gì. Nhìn xem theo máy giám thị bên trong, nhìn thấy những thực vật kia sinh mệnh lực dần dần giảm bớt. Dọa đến bọn hắn mí mắt đều là nhảy một cái. Trụ hạo liên minh đế quốc các thực vật đều khô héo chút, quen thuộc một màn, để Emmanuel nhịn không được nhìn chằm chằm thần nhiêu nhìn. Giáo hoa, ngươi thành thật nói, lúc trước để Star thực vật chết héo vũ khí, có phải là hắn hay không? Cách chương.